Suốt một đêm, chàng mượn ánh sáng của tivi ghi hết 5 trang giấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net